Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 077, khăn vàng. Sáng sớm Tần phủ bên trong liền có không ít nha hoàn cùng gia đình bận rộn lên. Tần Nguyệt Sinh nhìn kỳ quái, liền giữ chặt một vị nha hoàn hỏi: "Đây là thế nào?" "Thiếu gia, là của ngài một vị phương xa đường huynh tới. Lão gia này lại ngay tại tiếp đãi hắn đâu." "Ờ, có quan hệ tại vị này phương xa đường huynh sự tình. Lúc trước hắn mới từ Bành Kiều thôn trở về thời điểm, liền nghe nhị nương nói qua, không nghĩ tới đối phương sớm như vậy liền đến, không có đem việc này để ở trong lòng." Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền dẫn mấy tên hộ viện rời đi Tần phủ. Trước mắt mua đan hoàn tài chính chưa chủ đủ, Tần Nguyệt Sinh có thể dùng toàn năng tinh túy thật sự là lác đác không có mấy. Một ngày ánh sáng dược liệu ăn xuống tới cũng bất quá mới mấy chục điểm mà thôi. Để hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào lại đi ăn những cái kia cảm giác cực kém đồ chơi. Kết quả là tìm kiếm chế tạo đãng hồn linh vật liệu liền trở thành Tần Nguyệt Sinh trước mắt chuyện gấp gáp nhất một trong. Có một đoạn thời gian chưa thấy qua Đỗ Bối Luân huynh đệ, Tần Nguyệt Sinh hôm nay liền dự định đi Nam Yên Bảo Trai dạo chơi. Vừa đến quét tảo hóa, đãi cái bảo, thứ hai nhìn xem Đỗ Đàm Khang bên kia có hay không xét đánh mộc nguồn cung cấp. Nam Yên Bảo Trai tại Đỗ Đàm Khang kinh doanh hạ, sinh ý là được thật là phát triển không ngừng. Gây dựng ngày đó sự cố nhỏ cũng không có ảnh hưởng đến Nam Yên Bảo Trai phát triển. Khi xe ngựa dừng ở ngoài cửa tiệm lúc, Tần Nguyệt Sinh liền một mình đi vào, liếc nhìn lại, trên cơ bản trong tiệm nam nam nữ nữ tất cả đều tại giao phiến. Đó cũng không phải giả vờ ích, cũng không phải tao bao, mà là gần nhất thành Thanh Dương thời tiết thật là càng ngày càng nóng lên. Cũng không thấy trên trời lớn bao nhiêu mặt trời, dù sao đi tại trên đường cái chính là khô nóng khó nhìn. Người không cầm cây quạt lung lay, thật sự muốn buồn bực thành heo sữa quay. Cũng may Tần Nguyệt Sinh đeo tuyết hàn tinh chế thành mặt dây chuyền, toàn thân thanh lương vô cùng, không phải hành vi thật sự cùng những người này không khác. "Công tử, ngươi cần gì?" Một vị mặc thanh lương thiếu nữ lập tức liền đi tới. "Ta tìm Đỗ Đàm Khang, người khác ở đây sao?" Tần Nguyệt Sinh hỏi. "Đại trưởng quỹ người khác tại lầu 2, ta mang công tử ngươi lên đi." "Không cần không cần, ngươi đi giúp ngươi, chính ta đi lên là được." Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng nhanh chân đi đến lầu 2, thiếu nữ nhịn không được ánh mắt có chút si mê lẩm bẩm: "Đây là nhà ai công tử nha, lại xinh như thế tuấn tiếu, trên thân còn như vậy mát mẻ." "Đỗ Đàm Khang, gần đây thành Thanh Dương không quá sống yên ổn, đầu này khăn vàng ngươi nhưng phải nhận lấy a. Ta thật vất vả mới từ Nhiếp đạo trưởng nơi đó cầu tới. Đeo về sau có thể trừ ta tụ phúc bảo đảm bình an. Một đầu hoàng cớm, liền cái này, hữu dụng không? Ta khuyên ngươi a, còn không bằng ở ta nơi này mua lấy một tôn đến từ Thiếu Lâm tự khai quang Phật tượng. Đặt ở trong nhà mỗi ngày dâng hương cầu phúc, tuyệt đối càng bảo đảm bình an. Thế nào, muốn hay không đến một tôn?" Nhìn tất cả mọi người là từ nhỏ chơi đến lớn quan hệ, ta liền thua thiệt lỗ vốn, bán ngươi 500 lượng bạc như thế nào? Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên cạnh nhìn xem đôi nam nữ này. Nam tự nhiên là Đỗ Đàm Khang, mà nữ thì là một vị rất cao vảnh lên nữ nhân. Nhìn xem hẳn là chừng 20, hai đầu lông mày tự có một cỗ khí khái hào hùng. Tư thế hiên ngang, nhìn xem rõ ràng cùng đại bộ phận nữ tử có khác biệt cực lớn khí chất. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy một cái sứ thanh hoa bình tại trong tay thưởng thức. Đều không cần hắn lên tiếng chào hỏi, Đỗ Đàm Khang rất nhanh liền phát hiện đến hắn tồn tại. "Ai u, Nguyệt Sinh, ngươi cái gì thời điểm tới? Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Mấy ngày này làm sao đều chưa hề đi ra cùng chúng ta uống rượu với nhau đâu." lách qua Cao Kiều nữ nhân bên người. Đỗ Đàm Khang trực tiếp đi đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Đối bả vai hắn tới một quyền. Gần nhất trong nhà xảy ra chút việc nhỏ, không có gì ra ngoài hứng thú. Lúc này nữ nhân kia đi tới, tùy tiện nói ra, Tiểu Nguyệt Sinh đã lâu không gặp a, không nghĩ tới ngươi cũng biến như thế tuấn. Nói xong, vẫn không quên nhéo nhéo Tần Nguyệt Sinh mặt. Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ tay đẩy ra, nháy mắt nhớ tới nữ nhân này là ai. Tô gia đại tỷ, Tô Xào Xào, một cái tiểu thời điểm thường xuyên mang theo mình tới chỗ chơi đại tỷ đầu. Tính cách tương đương hán tử. Ai, thật đúng là, người không nói ta đều không có phát hiện Nguyệt Sinh giống như trở nên so trước kia càng anh. Tuấn, Đỗ Đàm Khang trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhớ kỹ lần trước cùng Tần Nguyệt Sinh gặp mặt, giống như cũng mới không có mấy ngày đi. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Tô Xảo Xảo trong tay cầm đầu kia khăn vàng. Không khỏi hỏi, ta vừa rồi nghe ngươi nói đầu này khăn vàng có trừ tà tụ phúc bảo đảm bình an công hiệu. Là thật giả? Đương nhiên là thật rồi. Các ngươi đều không biết, từ khi thành Thanh Dương phát sinh có bao nhiêu người ra đường chém người sự tình về sau. Dân gian liền xuất hiện một loại phong hàn bệnh. Bên trong bệnh người trong mấy ngày toàn thân bất lực, tay chân như nhũn ra, chỉ có thể nằm ở trên giường dựa vào thức ăn lỏng tục mệnh. Các đại phu cho mở phương thuốc căn bản là không dùng được. Đến cuối cùng phía Tây thành khu chừng 200-300 người đồng thời bị bệnh liệt giường. Nửa tòa thành Thanh Dương đại phu đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Cuối cùng vẫn là tới một vị du lịch đến đây đạo trưởng lấy phù làm dẫn. Ngâm hoàng tử ở trong để những cái kia bệnh hoạn ăn vào. Lúc này mới chữa khỏi những người kia. Cái này khăn vàng chính là vị kia đạo trưởng làm ra. Một ngày chỉ cấp ra 10 đầu. Tương đương chân quý. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Còn có loại chuyện này. Ta đều không biết. Đỗ Đàm Khang gật gật đầu. Tán thành. Tô Xảo Xảo nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Hai người các ngươi đại thiếu gia mỗi ngày không phải ban ngày đợi trong phủ chính là trong đêm. Ngợp trong vàng son, loại chuyện này còn có thể để các ngươi biết rồi. Cho ta xem một chút. Tần Nguyệt Sinh đưa tay từ Tô Xảo Xảo trong tay tiếp nhận khăn vàng. Bắt đầu vuốt ve, cái này trên thực tế chính là một đầu lại phổ thông bất quá vải vàng đầu. Nhìn xem có điểm giống là từ loại kém hoàng thớt phía trên cắt xuống tới. Tần gia tựu liền nha hoàn gia đinh mặc quần áo vải vóc đều muốn so đầu này khăn vàng tính chất tốt. Liền cái này, còn trừ tà tụ phúc bảo đảm bình an. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi nổi lên thật sâu nghi hoặc. Ngươi nếu là thích ngươi liền lấy đi tốt Tiểu Nguyệt Sinh. Vốn là muốn cho cái này ngốc tử. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Tô Xảo Xảo lạnh nhạt nói. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng trên mặt khó chịu. Hiển nhiên là Đỗ Đàm Khang không có ngay lập tức lựa chọn nhận lấy nàng tặng đồ vật. Để nàng cảm thấy tức giận. Nữ nhân a chính là phiền toái như vậy. Tô Xảo Xảo đối Đỗ Đàm Khang có tình cảm. Chuyện này Tần Nguyệt Sinh sớm tại 1-2 năm trước liền biết. Ngay lúc đó Đỗ Đàm Khang đối Tô Xảo Xảo cũng không có tình yêu nam nữ. Chỉ là lấy tuổi thơ bạn chơi tình cảm đối đãi. 1-2 năm về sau hiện tại lại đến nhìn. Sự tình tựa hồ cũng không có xuất hiện biến hóa quá lớn. Tốt a, vậy ta liền nhận. Tạ ơn Xảo Xảo tỷ. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Người hôm nay tới tìm ta là có chuyện sao? Muốn mua đồ vật? Đỗ Đàm Khang hỏi. Cần xét đánh mộc, ngươi có thể khiến cho đến sao? Xét đánh mộc, Đỗ Đàm Khang do dự cào lên đầu. Thân là một bảo trai trưởng quỹ. Khách nhân hỏi ngươi nào đó dạng bảo bối có thể không thể khiến cho đến. Mà ngươi lại nói không thể. Đây không thể nghi ngờ là một kiện phi thường rơi mặt mũi sự tình. Nhưng chỉ giới hạn trong không đụng vào cấm tuyến bảo bối. Ta nơi này là không có. Bất quá ta có thể giúp ngươi cùng ta mấy cái nhập hàng huynh đệ hỏi một chút. Ngươi cũng có thể đi nhà mình mở bảo trong phòng nhìn xem a. Đều hỏi qua, không có, vậy được đi. Ta mau chóng giúp ngươi hỏi một chút. Nhưng nếu là thật tìm không thấy, ta cũng không có biện pháp. Đi, Tô Sảo Sảo bỗng nhiên một thanh dựng ở Tần Nguyệt Sinh bả vai. Tựa như là hảo huynh đệ giống như đem hắn hướng thang lầu bên kia mang đến. Tiểu Nguyệt Sinh ngươi bây giờ có phải là đã không sao? Tỷ tỷ có chút bận bỉu, cũng chỉ đem ngươi đến cái này. Ngươi hồi đi trên đường nhớ kỹ, phải cẩn thận đi đường a. Đừng ngã, không phải để Lam Âm biết ngươi va va chạm chạm. Nàng khẳng định phải đau lòng. Nhìn xem Tô Sảo Sảo kia một mặt uy hiếp tiếu dung cùng hữu lực bàn tay, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt minh bạch, liền rất phối hợp làm ra một máy bay yểm trợ vốn có phản ứng. Tốt a, vậy ta liền đi trước. Nhìn xem hai người này biểu diễn, Đỗ Đàm Khang bất đắc dĩ lắc đầu, cười không nói, mặc dù hắn đối Tô Sảo Sảo không có tình cảm, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn đến thời điểm cưới đối phương qua cửa. Thân là đại hộ nhân gia thiếu gia tiểu thư, có thời điểm thông gia mới là trọng yếu nhất, có hay không tình cảm ngược lại là thứ yếu. Tương kính như tân bốn chữ này chính là tốt nhất thể hiện. Vợ chồng song phương thật nếu là lẫn nhau yêu thích cực kỳ thân mật cũng không kịp, lại thế nào nhịn được tương kính như tân. Rời đi Nam Yên Bảo Trai, mắt nhìn trong tay Tô Sảo Sảo tặng khăn vàng. Khăn vàng, đạo sĩ, phù rượu chữa bệnh, sẽ là dị khách sao? Cái này cũng phải để từ trường đi điều tra điều tra. Để tránh xảy ra vấn đề, đem khăn vàng nhét vào trong ngực, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền quay trở về Tần Phủ. Hắn vốn định đi thư phòng viết phong thư, để hạ nhân đưa đi cho Lợi Lai hiệu cầm đồ từ trường. Nhưng không nghĩ tới vừa đi vào cửa, liền đụng đến Đoạn Hồng Cầm. Nguyệt Sinh, ngươi hồi tới rồi, đi, theo giúp ta đi đón khách đường. Đoạn Hồng Cầm phất phất tay, ra hiệu Tần Nguyệt Sinh trôi qua. Nhị nương, đi đón khách đường làm cái gì a? Ngươi phương xa đường huynh không phải từ phương Nam tới nha. Sẽ tại chúng ta trong phủ ở tạm mấy ngày, ta dẫn ngươi đi cùng hắn gặp mặt một lần. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, kết bạn, đi theo Đoạn Hồng Cẩm đi vào đón khách đường. Tần Nguyệt Sinh liền thấy Tần Phong đang cùng một đoán chừng lớn hơn mình hơn mấy tuổi thiếu niên tại giao lưu, bất quá kỳ quái là, thiếu niên này sắc mặt nhìn có chút dã rời, hạ mí mắt chỗ có nồng đậm mắt quầng thâm, liền cùng mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, còn cho người một loại thất hồn lạc phách ấn tượng. Nguyệt Sinh tới rồi, đây là ngươi đường huynh Tần Hoàn. Nhận biết một chút, Tần Phong giới thiệu nói. Đường huynh tốt, ta là Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh chủ động lên tiếng chào hỏi. Tần Hoàn lễ phép cười cười, đứng dậy. Nguyệt Sinh đường đệ thật sự là tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng a. Đường huynh, ngươi con mắt này là, ha ha, cái này trên đường đi nắm đèn đêm nến, đọc sách nhìn. Tần Nguyệt Sinh bội phục ôm quyền, lợi hại lợi hại, đường huynh khắc khổ kình thật là chúng ta mẫu mực, không ra tòa huynh vẫn là đừng quá mức mệt nhọc, dù sao thân thể quan trọng. Nguyệt Sinh đường đệ nói cực phải, ta biết. Tần Hoàn gật gật đầu, bất quá nhìn hắn thần thái vẫn là có chút thất hồn lạc phách, phi thường không có tinh thần. Tần Phong nói, Nguyệt Sinh a, Tần Hoàn hắn sẽ tại thành Thanh Dương ở đây bên trên 3 ngày. Ngươi có rảnh liền mang theo hắn ra ngoài giải sầu một chút. Nhìn cái này trên đường đi đều đem hài tử cho mệt mỏi thành dạng gì. Được rồi cha, việc này liền bao tại ta trên thân. Tần Hoàn trong thoáng chốc có chút thất thần, trước mắt không khỏi lại nổi lên cái kia đạo để hắn hồn khiên mộng nhiễu bóng hình xinh đẹp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,